Thiều Quang đến trạm, chương 226. Góc truyện audio.com. Chương 226. Tin tưởng, edit, em, beta, Haniken, xin Trương Thái Y hãy dừng bước đã. Đặng lão phu nhân nói giọng hòa hoãn, ngăn Trương Thái Y lại. Chuyện phủ Trường Xuân Bá đề cập đến hôm nay không phải chuyện nhỏ. Mong Trương Thái Y tiếp tục ở lại làm nhân chứng, còn chứng minh trong sạch cho cháu gái lão thân. Phu nhân Trường Xuân Bá giận dữ. Lão phu nhân, đến lúc này rồi mà các ngươi vẫn cố chống chế à? Nếu đã vậy, chúng ta chỉ còn cách đến nha môn thôi. Thân là một cô nương, một khi mang thân phận bị cáo đến gặp quan, cho dù cuối cùng có thể chứng minh được trong sạch hay không, danh tiếng cũng hoàn toàn bị phá hủy. Tất nhiên đặng lão phu nhân sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra. Bá phu nhân bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Hay là hai nhà chúng ta ngồi xuống nói hết lại mọi chuyện một lượt. Làm sáng tỏ ngọn ngành, nhất định có hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm, đến cả Thái Y cũng nghe rõ rành rành như thế rồi thì còn gì hiểu lầm được nữa. Lão phu nhân có dám gọi tam cô nương trong phủ ra đây đối chất không? Nếu thực sự hiểu lầm, chúng ta sẽ xin lỗi tận mặt. Đến lúc này, đặng lão phu nhân biết là không thể tiếp tục tìm cách giấu tam tôn nữ tiếp được nữa. Có Thái Y làm chứng, cho dù không để tam tôn nữ lộ mặt thì cũng không thể ngăn được lời ra tiếng vào của mọi người. Hà thị, người gọi tam nha đầu đến đây đi. Sắc mặt Hà thị rất khó coi. Hà thị, đặng lão phu nhân đột một thấy xa sầm trong lòng. Lão phu nhân, Hà thị từ xưa đến nay vẫn mau mồm mau miệng, lại do dự chần chừ một chút rồi mới nói. Chiêu chiêu ra khỏi nhà từ sáng sớm, giờ vẫn chưa về, lời này vừa nói ra. Đặng lão phu nhân hơi biến sắc, phu nhân Trường Xuân Bá cười khẩy. Dĩ nhiên là không về rồi, con danh con khốn nạn kia nhất định là sợ chuyện nên không dám về rồi. Im miệng. Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Phu nhân Trường Xuân Bá vừa thấy Lê Quang Văn lên tiếng thì hơi sững ra. Rồi mới nói, làm sao, chỉ cho phép con gái ngươi hành hung người khác, lại không cho người nhà nạn nhân đòi lại công bằng à? Lê Quang Văn bình tĩnh đáp. Thứ nhất, con gái thứ hai của ta không phải hung thủ. Thứ hai, nếu con trai ta bị một cô nương đánh cho gần chết, lại còn ở đúng cái chỗ thanh lâu kỵ quán thế kia, ta xấu hổ còn chưa xong, làm sao còn dám treo trên miệng bẻn mép nhai đi nhai lại như thế chứ? Ngươi, đừng có mà ngươi ngươi ta ta, chúng ta chẳng quen thân gì nhau đâu, cây ngay không sợ chết đứng, không phải muốn tìm con gái ta ba mặt một lời à, thế phải chờ mới phải. Cứ nháo nhào nhào lên thì có ích gì? Lê Quang Văn chặn họng khiến phu nhân Trường Xuân Bá không đáp nổi. Sau đó nói với Hà Thị, tìm Chiêu Chiêu về đây. Hà Thị sùng bái nhìn Lê Quang Văn, tướng công nhà bà nói không sai một lời. Làm gì có chuyện con gái hai người làm ra cái loại chuyện này chứ? Đi đây, giờ Hà Thị mới hoàn hồn, vội vàng đi ra ngoài. Ra đến ngoài, Hà Thị mới vỗ đầu, chết rồi. Sáng nay Chiêu Chiêu chỉ nói là muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bà cũng không hỏi kỹ. Giờ biết đi đâu mà tìm đây. Chuyện liên quan đến con gái. Tất nhiên Hà Thị sẽ nhanh nhạy hơn bình thường. Nghĩ một lát rồi đi đến cửa Tây Viện. Nói với A Châu đang đứng đó thám thính tình hình. Phân phó, A Châu, chắc ngươi phải biết cô nương của ngươi đi đâu chứ. Gọi con bé về đi. Bảo là ở nhà xảy ra chuyện rồi. Dạ, nhìn chằm chằm bóng lưng A Châu, Hà Thị đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội vàng đuổi theo, A Châu dừng lại, Hà Thị cắn môi nói, nhỡ mà, ta nói là nhỡ mà chuyện hôm nay có liên quan đến Chiêu Chiêu thì ngươi bảo con bé trốn cho kỹ. Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng có trở lại. Dựa vào tính tình của lão phu nhân và phu quân. Nếu thực sự Chiêu Chiêu gây ra chuyện đó, 10 phần thì phải 9 phần để Chiêu Chiêu chịu trách nhiệm. Bà không như vậy, bà chỉ cần con gái sống thật tốt, cho dù Chiêu Chiêu có mắc lỗi lớn hơn thế nữa thì đấy cũng là con gái của bà. Ai muốn bà giao Chiêu Chiêu ra thì phải bước qua xác của bà. A Châu gật đầu, thái thái yên tâm, tiểu tì biết rồi. A Châu vội vã đến lầu Xuân Phong, nhưng lại không thấy người đâu. Thấy vẻ mặt gấp gáp của nàng, thân vệ ở lầu Xuân Phong vội nói. Đừng nóng này, Lê cô nương đến phủ tướng quân của chúng ta. Ta đưa ngươi đi tìm. Khụ, thần quang cũng nhắc bọn họ trước rồi. Chỉ cần là chuyện hay người liên quan đến Lê cô nương, nhất định phải coi trọng. Chỉ kém chuyện của tướng quân đại nhân nửa ly thôi. Tiểu thân vệ rất có tinh thần giác ngộ lập tức dẫn A Châu đến phủ quan quân hầu. Tại nhã thất tầng 2 nhìn ra mặt đường của lầu Xuân Phong. Dương Hậu Thừa đang nhìn Vô Định bên ngoài cửa sổ. Đột ngột mở to mắt. Hô lên, Thập Hy, Tử Chiết, các huynh nhìn kìa, kia là nha hoàn Tử Chiết mua cho Lê cô nương mà. Chỉ Sán và Chu Ngạn cùng nhìn sang. Chấm, chắc lần này ta không sai đâu nhỉ. Thật kỳ lại, sao nha hoàn của Lê cô nương lại đi theo một tên đàn ông thế kia? Thế hẳn là thân vệ của Đình Tuyền rồi. Chu Ngạn nói, cạch một tiếng nhỏ, Chỉ Sán đặt chén rượu xuống. Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa nghe thấy thì quay lại. Nhất định là có chuyện gì rồi. Đi theo xem có chuyện gì. Nhìn bóng lưng Chỉ Sán rời đi. Dương Hậu Thừa không hiểu sờ cằm. Lẩm bẩm, có phải là chuyện bé xé ra to không? Đi thôi, Chu Ngạn bình tĩnh nói. Không phải là chuyện bé xé ra to. Chẳng qua là khi một người luôn muốn thâm nhập vào cuộc sống của người khác, sẽ có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do mà thôi. Ba người đi theo A Châu. Không bao lâu sau thân vệ dẫn A Châu dừng lại. Hóa ra lại là ba vị công tử. Thân vệ thở phào nhẹ nhõm. Dương Hậu Thừa gãi đầu một cái. Nhanh như vậy đã bị người ta dễ dàng phát hiện ra. Chẳng lẽ cái tên Thiệu Minh Nguyên kia huấn luyện thân vệ thành một đám chó săn rồi à? Đã bảo là lẽ ra lúc đó phải đưa chàng đi theo đến phương Bắc mới phải. Bỗng nhiên Dương Hậu Thừa có xúc động muốn bám đùi Thiệu Minh Nguyên. Tỉnh lại đã, nãy vừa uống hơi nhiều. Chu Ngạn cũng lúng túng cười cười. Chỉ Sán mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm hỏi, các ngươi đang đi đâu đây? À, vị cô nương này muốn đi tìm Lê cô nương. Tì chức dẫn nàng ấy đi. Người ta muốn tìm chủ tử. Sao lại đến lượt ngươi dẫn đi? Chỉ Sán nghe vậy thì không vui. Từ khi nào nha hoàn của nha đầu kia lại quen thuộc với thuộc hạ của Thiệu Minh Nguyên như vậy? Chàng đã nói rồi mà. Cái tên Đào Sinh ngu xuẩn kia chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi. Đào Sinh ôm một bóng ma tâm lý nghiêm trọng kể từ ngày bị thần quang xử lý vì giả gái. Chợt hắt xì một cái. Lẩm bẩm, ai đang nhớ mình vậy ta? Chấm, nghe Chỉ Sán hỏi thì thân vệ cười đáp. Bởi vì Lê cô nương và tướng quân của chúng ta cùng trở về hầu phủ rồi. Trở về đâu cơ? Chỉ Sán rút lại nụ cười. Thiệu Minh Nguyên còn dắt nha đầu kia ra mắt phụ mẫu á, phủ quan quân hầu. À, Chỉ Sán thở phào trong lòng. Sau đó đột ngột chấn động. Không đúng, cô nam quả nữ, thế thì thà đi gặp cha mẹ còn hơn. Thiệu Minh Nguyên ơi là Thiệu Minh Nguyên. Không thể ngờ rằng cái tên bạn tốt luôn ra vẻ đạo mạo nghiêm túc lại là kẻ như vậy. Đi, đi đến phủ Đình Tuyền ngắm xem thế nào. Ta còn chưa được mời đến tiệc tân gia đâu. Nói xong lời cuối, chỉ còn một nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng Chỉ Sán. A Châu quan sát hết mọi chuyện, yên lặng thở dài, thúc giục thân vệ chạy về phủ quan quân hầu. Sau đó nàng ghé sát bên Tàu Kiều Chiêu, thấp giọng nói, cô nương, trong nhà xảy ra chuyện rồi, có liên quan đến người. Kiều Chiêu gật đầu một cái, tỏ ý đã biết, bình tĩnh cáo từ Thiệu Minh Nguyên. Trên đường trở về nhà, A Châu vội vàng bẩm báo hết tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cho Kiều Chiêu. Chương 227, ta là người đả thương, edit, em, beta, Haniken, băng lục nghe xong chuyện không chịu nổi quát mắng. Hứ, cái tên công tử chó má phủ Trường Xuân bá ô danh có tiếng kia đến thanh lâu làm chuyện sằng bậy rồi bị người ta đánh cho tàn phế thì liên quan gì đến cô nương chúng ta chứ? Sao bát nước bẩn nào cũng muốn hắt hết lên người cô nương thế hả? Kiều Chiêu lắc đầu, ra hiệu cho băng lục không cần nói nữa. Trầm ngâm chốc lát rồi vén mành xe lên hỏi thần quang. Thần quang, sáng nay ngươi bảo có kẻ vô công rồi nghề đi theo chúng ta có phải không? Dù trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng nàng tin rằng có nhiều chuyện bị người ta lấy cớ là trùng hợp để lấp liếm. Sáng nay lúc đi ra ngoài tự dưng lại có một kẻ vô công rồi nghề bám theo đã khiến người ta nghi ngờ rồi. Kết quả bây giờ lại có thêm chuyện khó lòng giải thích thế này. Thần quang cầm roi ngựa quay đầu nói. Dạ, tên oát con kia cũng không tìm hiểu xem ông đây là ai mà dám tò tò đi theo. Băng lục trừng mắt, ngươi xưng ông đây trước mặt ai đấy? Thần quang gượng cười, tự dưng lại buột miệng. Ở doanh trại có không ít người dưới quyền của hắn. Xưng là ông đây cũng chẳng sao. Không như bây giờ, chỉ có thể đánh xe rồi xưng ông đây với con ngựa quen. Chào ôi, tướng quân đại nhân của ta ơi! Người mau mau chuẩn bị kỹ càng rồi rước vợ về đi thôi. Sau đấy ngươi đã cắt đuôi hắn rồi hả? Không để tâm đến tranh cãi giữa nha hoàn và phu xe. Kiều Chiêu hỏi tiếp, thần quang nghe vậy thì tỉnh táo lại. Tất nhiên là cắt đuôi rồi. Tiểu nhân dắt tên kia ngã lăn xuống cống rồi. Hửm, dưới ánh mặt trời, thần quang cười tâu toét khoe hàm răng trắng. Thả hắn ở cửa lầu Bích Xuân rồi. Cái kẻ không biết xấu hổ kia mà muốn đi vào thì thể nào cũng bị đám bảo vệ canh gác ở lầu Bích Xuân lôi gậy ra tiếp. Cô nương, vừa nghe đến ba chữ, lầu Bích Xuân, A Châu nghiêm trọng nhìn Kiều Chiêu. Lầu Bích Xuân, Kiều Chiêu lẩm bẩm, phải, quả nhiên là có liên quan. Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết tại sao con út phủ Trường Xuân bá lại dính líu gì đến nàng. Nhưng chắc chắn có liên quan đến cái kẻ vô công rồi nghề sáng sớm bám theo nàng. Đối với Kiều cô nương mà nói, chi tiết chưa rõ thì tạm thời không sao. Chỉ cần nắm được mấu chốt là được rồi. Nàng chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Bình tĩnh hỏi thần quang. Ngươi còn có thể nhận ra cái kẻ chưa chứ? Thần quang ngẩn một chút rồi gật đầu. Có chứ ạ. Ghi nhớ được những đặc điểm đặc thù của kẻ khác là năng lực tối thiểu bọn họ phải có. Lúc đầu phát hiện ra hắn ở đâu? Hình như là ở gần quán trà gần Tây Phủ ạ, vậy đưa chúng ta về phủ xong ngươi đi tìm hắn đi. Kiều Chiêu suy nghĩ một chút rồi phân phó. Đi đến mấy quán rượu quanh đó tìm xem. Dạ, thần quang đáp rành rọt. Tự dưng tam cô nương lại gặp chuyện phiền phức thế này. Kể cả không nói thì hắn cũng phải bắt bằng được cái kẻ vô công rồi nghề kia. Hai người một nói một đáp ngắn gọn đơn giản, nhưng băng lục tò mò kéo kéo tay áo Kiều Chiêu hỏi. Cô nương, tại sao lại phải đến mấy quán rượu xung quanh tìm ạ? Kiều Chiêu cười cười. Chắc chắn là kẻ vô công rồi nghề kia được người khác cho bạc mới đi theo dõi chúng ta. Em nghĩ xem, nếu tự dưng một tên du thủ du thực ăn no không có việc gì để làm lại bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn thì hắn sẽ làm gì? Tất nhiên là phải cơm no rượu say một phen rồi. Ánh mắt băng lục sáng lên, sùng bái nhìn cô nương nhà mình. Cô nương nhà nàng đúng là hội tụ tất cả xinh đẹp và thông minh trên thế gian này. Kiều Chiêu gật đầu. Rõ ràng mọi chuyện trước mặt rối như tơ vò nhưng trên mặt không hề có chút lo lắng nào. Thần quang nhanh nhạy thông minh, rất nhanh đã phát hiện ra có người theo dõi, chứng tỏ phạm vi hoạt động bình thường của kẻ kia là mấy vùng phụ cận quán trà. Vậy nếu muốn ăn cơm thì hắn sẽ chọn ở những chỗ quen thuộc xung quanh rồi. Thần quang, ây ây ây, cô nương khen hắn nhanh nhạy thông minh. Hắn đã biết là tam cô nương rất có mắt nhìn mà. Kiều Chiêu dừng lại rồi nói tiếp. Nếu không tìm thấy ở quán rượu thì trời trời tối rồi ngươi lại đến mấy thanh lâu kỹ quán xung quanh tìm. Thần quang suýt thì lăn từ xe ngựa xuống đất. Dạ, thanh lâu kỹ quán, Kiều Chiêu dửng dưng, ngươi chưa đến đấy bao giờ à, thần quang. Tất nhiên hắn không đến rồi. Nhị cô nương nói chuyện nhẹ tự gió thổi mây trôi. Cứ như là đương nhiên vậy. Hay lắm đây à? À phải rồi, người vừa mới về từ phía Bắc. Chắc chưa quen, chỗ kia, thần quang vội vàng ngắt lời Kiều Chiêu. Tam cô nương yên tâm, nhất định tiểu nhân sẽ tìm ra cái kẻ vô công rồi nghề đấy cho người. Kiều Chiêu vẫn tin tưởng thần quang về mặt này. Cũng không nói thêm, xe ngựa nhanh chóng về đến Tây Phủ. Chiêu Chiêu, con về rồi, Hà Thị vẫn chầu trực bên ngoài chờ. Vừa thấy Kiều Chiêu đã vội vã nắm tay nàng, hạ giọng, con út Phủ Trường Xuân bá bị người ta đả thương ở lầu Bích Xuân. Chuyện này không liên quan đến con đúng không? Kiều Chiêu lắc đầu, Hà Thị thở vào nhẹ nhõm, không liên quan là được rồi. Nếu có liên quan thì con chạy nhanh vẫn kịp, nương không cho ai động vào con. Nương, Kiều Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Hà Thị. Cái cảm giác bất kể mình làm đúng hay sai vẫn có người che chở bảo hộ ở sau lưng này nàng chưa từng trải qua bao giờ. Hóa ra cũng không tệ. Tam cô nương đến rồi. Nha hoàn đợi ở cửa kêu một tiếng rồi vén rèm lên. Phu nhân Trường Xuân bá vừa thấy Kiều Chiêu đi vào đã sấn sổ xông đến. Hà Thị giơ cây kéo ra, đừng có mà manh động, động là ta động đấy. Lúc này vẫn chưa quá buổi trưa, ánh mặt trời chói chang hắt vào phòng, cây kéo lóe sáng động đậy trên không khiến lòng người run sợ. Phu nhân Trường Xuân bá vội vàng dừng lại, căm hận, sao nữa, người vẫn định bao che cho con gái ngươi à, Hà Thị liếc xéo. Nói cái gì vậy, ta đã hỏi con gái ta rồi. Con bé chẳng hề liên quan đến chuyện nhà ngươi. Bao che là bao che thế nào? Ả nói không liên quan thì là không liên quan à? Hà Thị cười nhạo. Tất nhiên rồi, ta không tin con gái ta. Chẳng lẽ lại tin thằng con trai ăn chơi đàn đúm, trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi hả? Đến ngươi còn không tin lời thằng con quý hóa nhà ngươi cơ mà. Ngươi, chấm, phu nhân Trường Xuân bá cứng họng trợn mắt chân chân không nói được gì. Trường Xuân bá bình tĩnh hơn phu nhân Trường Xuân bá nhiều lần. Nghiêm túc nói với Đặng lão phu nhân, có thái y làm chứng, có thể thấy là chúng ta không phải tự dưng đến gây chuyện. Chuyện hôm nay, mong rằng các ngươi có thể đưa ra một câu trả lời. Nếu không thì chúng ta hẹn nhau tại nha môn, bá gia bình tĩnh chớ nóng này. Đặng lão phu nhân nhìn Kiều Chiêu, tam nha đầu. Hôm nay cháu đi đâu thế? Cháu đi lầu Xuân Phong gặp một người bạn, chưa từng gặp tiểu công tử Phủ Trường Xuân bá, càng không liên quan đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghe Kiều Chiêu nói vậy, Đặng lão phu nhân nhẹ lòng hơn hẳn, bá gia và bá phu nhân đều nghe thấy. Cháu gái của ta trước giờ không phải người hay nói dối. Con bé đi lầu Xuân Phong, không phải đi đến lầu Bích Xuân. Ánh mắt Trường Xuân bá như hổ đói nhăm nhe nhìn chằm chằm Kiều Chiêu. Cười khẩy, nếu tam cô nương không đến lầu Bích Xuân, tại sao khi Khuyển Tử tỉnh lại nhắc đến mấy chữ Lê Phủ ngõ hạnh từ tam cô? Nếu quý phủ vẫn định bao che như vậy, chúng ta đành cáo từ. Trường Xuân bá xoay người định đi, đám người Đặng lão phu nhân trở nên căng thẳng, chuyện hôm nay đúng là đẩy Lê Phủ đến đường cùng. Phủ Trường Xuân bá cắn tam nha đầu không chịu nhả ra. Lại còn có thái y làm chứng. Một khi làm loạn đến nha môn, chắc chắn chuyện này sẽ sôi sùng sục như dầu nóng bỏng tay. Cho dù cuối cùng tra rõ tam nha đầu không phải người ra tay, nhưng đối phương tỉnh lại mà chỉ luôn miệng nhắc đến tam nha đầu thôi cũng đủ lột một lớp da của con bé rồi. Chắc chắn không thể đến nha môn. Bá gia xin dừng bước. Đặng lão phu nhân toát mồ hôi, Trường Xuân bá không thèm để tâm, đi thẳng ra cửa, ta là người đả thương, một giọng nói vang lên, chương 228, ở cùng một chỗ uống trà với ta, Edit, em, Beta, Haniken, cậu thiếu niên mặt mày thanh tu chắn trước mặt Trường Xuân bá. Lặp lại từng chữ, ta là người ra tay, Đặng lão phu nhân kinh hãi. Huy Nhi, Lê Quang Văn cũng kinh ngạc như vậy. Huy Nhi, con, Lê Huy cúi người thật sâu hành lễ với trưởng bối. Tổ mẫu, cha, thái thái, là Huy Nhi bất hiếu gây chuyện phiền phức, không liên quan gì đến tam muội. Tại sao lại là ngươi được? Con trai ta trước khi ngất đi nói đúng là Lê Phủ. Ngõ hạnh tử, tam cô, Lê Huy dửng dưng ngắt lời phu nhân Trường Xuân bá. Có thể là các ngươi nghe nhầm rồi. Hắn hẳn phải nói là Lê Phủ, ngõ hạnh tử, tam công tử, vợ chồng Trường Xuân bá trố mắt nhìn nhau. sau đó cùng nhìn Trương Thái Y thay đổi bất ngờ như vậy. Khiến Trương Thái Y như đi trên mây. Lê Phủ, Tam Công, phu nhân Trường Xuân Bá lẩm bẩm lại mấy chữ này. Hoài nghi, nói mới nghĩ, cũng không chắc trước khi Sơ Nhi ngất đi nói là Tam Công, hay là Tam Cô, Trường Xuân Bá lại không hề bị lung lay. Lạnh giọng cười, ta đã hỏi người ở lầu Bích Xuân rồi. Bọn họ nó có một người nữ giả thành đàn ông lẻn vào lầu Bích Xuân. Lê Huy nhàn nhạt nói, nhưng sao bá gia không thử nghĩ xem, đang yên đang lành thì có cô nương nào lại giả thành đàn ông chui vào thanh lâu chứ? Cô nương này ăn no rừng mỡ tìm chỗ chết à? Trường Xuân Bá bị hỏi cứng họng, Lê Huy nhìn lần lượt từng người trong nhà, cuối cùng nhìn kỹ Kiều Chiêu thêm một cái rồi nói, đã bảo là nữ giả nam trang, thì sao mà nhìn rõ được, hẳn là chỉ thấy thanh tú mà thôi. Bá gia đừng quên, trên đời này không phải cứ thanh tú thì sẽ là cô nương. Trường Xuân Bá cẩn thận nhìn kỹ Lê Huy, không khỏi do dự, thiếu niên trước mắt quả thật rất thanh tú, lại còn nói năng gãy gọn lý lẽ rõ ràng, khi trước chỉ vì vết thương của con út mà mọi chuyện loạn cao cao. Chỉ hỏi qua đám người lầu Bích Xuân rồi đi luôn đến đây. Cũng chưa hỏi rõ, chẳng lẽ nhận nhầm thật. Trường Xuân Bá nhìn đặng lão phu nhân, lão thái thái có mái tóc hoa râm, sắc mặt bình tĩnh, già nua nhưng kiên định. Trường Xuân Bá chợt nghĩ, cho dù có là tam công tử hay là tam cô nương, thì đều là người nhà họ Lê, cả Tây Phủ Lê gia chỉ có một vị công tử, có lẽ không thể trúng gió rồi nhận tội thay kẻ khác được. Mà cứ cho là vị Lê tam công tử này thực sự nhận tội thay Lê tam cô nương đi. Cháu trai đích tôn gặp họa thì tổn thất hơn nhiều một đứa cháu gái gặp họa. Bọn họ chỉ lợi chứ không thiệt. Nếu đã vậy, mời Lê Tam Công Tử đi cùng chúng ta đến nha môn. Để các vị quan trên xử trí đi. Ngươi không màng quốc pháp đánh con ta không rõ sống chết. Chứ chúng ta không phải kẻ không màng phép tắc mà tự tay trả thù. Được, Lê Huy hơi run tay. Nhưng trên mặt vẫn rửng rưng. Thấy cháu trai sắp đi khỏi cửa, đặng lão phu nhân hô to, chấm, chờ đã, Lê Huy dừng bước, cũng không quay lại, nhất định là có hiểu lầm, cháu ta không thể nào đến mấy chỗ như lầu Bích Xuân được. Lê Huy xoay người lại, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt đặng lão phu nhân, dập đầu nói, tôn nhi bất hiếu, vì muốn xả giận thay đại tỷ nên mới đến lầu Bích Xuân dạy dỗ Cổ Sơ một bài học. Cái gì? Đặng lão phu nhân lảo đảo ngã về sau. Được Lê Quang Văn đỡ kịp. Lê Quang Văn nghiêm mặt hỏi Lê Huy. Đấy là sự thật à? Nhi tử không việc gì phải nói dối. Hôm qua khi cùng bạn cùng trường uống trà tại quán trà. Vô tình phát hiện Cổ Sơ ngồi ở phòng cách vách. Nghe thấy hắn chế nhạo đại tỷ. Nhi tử không thể nhịn được cơn giận này. Nên mới tìm cách đến lầu Bích Xuân dạy cho hắn một bài học. Lý do rõ ràng như vậy, khiến gương mặt của đặng lão phu nhân xám xịt như tro tàn. Ngã xuống ghế, Lê Quang Văn sa sầm mặt mày, tát Lê Huy một cái. Khốn nạn, tại sao ông lại có thể có đứa con trai ngu như vậy? Muốn dạy dỗ kẻ khác thì việc gì phải chui vào thanh lâu? Đứng sẵn bên ngoài chờ thằng danh khốn kiếp họ Cổ kia đi ra khỏi thanh lâu thì chùm bao tải đánh bao nhiêu thì đánh không được à? Chỉ cần không bị thấy mặt, có đánh chết cũng chẳng ai biết mà. Nhi tử đúng là khốn nạn. Lê Huy đứng lên, nhìn Kiều Chiêu vẫn trầm mặc, yếu ớt cười, tam muội, thật xin lỗi, sau này ta không chăm sóc cho muội được rồi. Muội hãy thay ta quan tâm chăm sóc tổ mẫu và mọi người vậy. Nói xong, cậu xoay người sải chân ra ngoài. Lê Quang Văn ngớ người, vội đuổi theo. Khoan đã, Lê Đại Nhân còn điều gì muốn nói à? Trường Xuân Bá cười cợt hỏi. Con không nên người là lỗi của kẻ làm cha. Khuyên tử phạm sai lầm chính là trách nhiệm của ta. Để ta đi theo các ngươi. Thấy hai cha con đi theo người ta ra ngoài. Trong nháy mắt tưởng như đặng lão phu nhân già đi mấy một hai. Cách chương.